Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, Ý Dung Tàng Giới. Hiện tại tàng giới đã trở thành thập giới đệ nhất giới. Thập giới thành từ lúc 7-8 năm trước liền triệt để dựng thành. Nơi này cũng thành lập thập giới đệ nhất học viện thập giới học viện. Bất quá ngày xưa náo nhiệt thập giới thành, hiện tại dị thường vắng lặng, nhóm lớn người giết tới Sơn Hải Quan không nói, Thiên Vương Hầu ngã xuống việc truyền đi qua, toàn bộ thập giới vô số tu sĩ đều nỗi lòng khó bình. Thập giới có hiện tại mới hưng thịnh, cùng Thiên Vương Hầu có quan hệ, nhưng là hiện tại thập giới chi chủ, trong bọn họ tâm phong bi lại sụp nứt, mà ngay ở ngày gần đây, khủng bố khí lưu cuồng ép mà đến, lệnh thập giới thành đều ở run lên. Đây là đại năng cường giả đang ra tay, mục tiêu dĩ nhiên là nhân thế gian. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Có đại năng đột kích, mục tiêu là nhân thế gian. Vô liêm sỉ, đến cùng là ai? Là ai vào lúc này đánh lén nhân thế gian? Thập giới thành bên trong sinh linh phẫn nộ. Thiên Vương Hầu đã là ngã xuống, nhưng là bây giờ lại có đại năng mạnh mẽ đánh giết nhân thế gian. Việc này kiên quyết cùng Thiên Vương Hầu có quan hệ. Đánh tới kẻ địch cố nhiên chỉ có 3 vị, thế nhưng khí tức cường thịnh, một tôn đại thánh cùng 2 tôn thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ đi tới nơi này mục đích là vì xác nhận Thiên Vương Hầu sinh tử. Chỉ có điều 3 người mới vừa lên đến liền muốn tạo thành đại sát kiếp, diễn biến thần thông đại thuật, một bàn tay lớn ngang qua mà đến, che lấp nhân thế gian tòa thành lớn này, muốn đem đập nát. Tình cảnh này để thập giới thành vô tận sinh linh mất tiếng giống giận, trong lòng tất cả đều là hừng hực lửa giận, rất muốn biết đến cùng là ai phát điên. Thời gian này đánh lén Thiên Vương Hầu, chỉ có điều liền là đến địch lại mạnh, đối mặt nhân thế gian cũng phải dừng lại. Ầm ầm ầm, toàn bộ nhân thế gian đều ở run lên, vô cùng hỏa vực trong nháy mắt ngang trời bạo phát, mơ hồ có một cái bóng đứng sững ở vạn ngàn hỏa vực bên trong, muốn dương cánh kích thiên, không được, là Chu Tuyên Hầu. 3 tôn đại năng che lấp chân thân, nhưng là thấy cảnh này sắc mặt kinh biến, kiên quyết không nghĩ tới Chu Tuyên Hầu dĩ nhiên ở nhân thế gian. Sợ cái gì, chỉ có điều Chu Tuyên Hầu một tôn phân thân mà thôi. Đầu lĩnh đại thánh trầm hống một tiếng, trực tiếp chém giết Chu Tuyên Hầu phân thân, san bằng nhân thế gian. Ta muốn cho Thiên Vương Hầu hài cốt không còn. Thiên Vương Hầu ngã xuống, kẻ thù của hắn vạn phần quan tâm, có thể xác nhận chính là chưa có trở lại Long Viện. Như vậy khẳng định ở đây, Thiên Vương Hầu quê hương ngay ở thập giới, đạo lăng hài cốt hiện tại vô cùng có khả năng ở nhân thế gian. 3 tôn đại năng trong cơ thể sát khí cuồn cuộn, chớp mắt liền ra tay, muốn tắm máu Chu Tuyên Hầu phân thân. San bằng nhân thế gian, Chu Tuyên Hầu con ngươi lạnh lẽo, có một loại làm người ta sợ hãi cốt tủy sát khí ở lan tràn. Này cố nhiên chỉ là một tôn phân thân, thế nhưng đối mặt 3 tôn đại năng, cũng mảy may vẻ sợ hãi đều không có. Đại chiến lập tức bạo phát, Chu Tuyên Hầu phân thân trực tiếp cùng 3 tôn đại năng chém giết cùng nhau. Giết a! Các anh em, giết tới, chém giết này 3 tôn đại năng, đảm dám mạo phạm nhân thế gian. Đây chính là ở và toàn bộ thập giới là địch, mà thập giới thành bạo phát thanh thế lệnh 3 tôn đại năng sắc mặt âm trầm. Đánh tới quá nhiều, tuy rằng không có đại năng, nhưng là nơi này cũng có nhân thế gian 3.000 đại quân trấn thủ. Mà Chu Tuyên Hầu khí tức cực kỳ mạnh mẽ, cố nhiên chỉ là phân thân, nhưng là 3 tôn đại năng trong lúc nhất thời không làm gì được nàng. Hừ, Chu Tuyên Hầu, ngươi muốn chết liền không trách lão phu, muốn nhuốm máu thiên địa. Bỗng nhiên tràn ngập ra khủng bố khí thế, một cái bóng ở đường chân trời bốc lên, bạo phát vạn trượng thần quang, nương theo ngập trời vũ trụ pháp tắc cuồn cuộn, dị biến lớn vô cùng. Dĩ nhiên đến rồi một tôn thánh chủ. Đến hay lắm, chiến dịch này kết thúc. Đồng thời thanh toán, Chu Tuyên Hầu đối mặt khủng bố ngập trời khí thế, không có cái gì vẻ sợ hãi. Nhân thế gian há có thể là tốt như vậy? Xong, ba tôn đại năng đều đang phát run, đầu lĩnh đại thánh đều không ngoại lệ. Bởi vì nhân cơ hội nhân thế gian như là một tòa ngủ say thái cổ tinh vực thức tỉnh. Dục trưởng lão cùng đạo Hồng An ngồi xếp bằng ở nhân thế gian nội bộ. Nói chuẩn xác, bọn họ ngồi xếp bằng ở một tòa tinh thần điện bên trong. Tinh thần điện triệt để giải phong. Cao cấp nhất hỗn độn chí bảo trong nháy mắt dâng lên khủng bố khí lưu. Đây chính là một phương thái cổ tinh vực ở vận chuyển. Chấn thủ nhân thế gian, trong lúc nhất thời thức tỉnh khí tức chấn động trên trời dưới đất. Ba tôn đại năng đều cảm giác thân thể ở phá diệt. Không được, đại chí tôn thần binh. Đến thánh chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Muốn rút đi, mẹ chim, trong núi không con hổ hầu tử cũng dám xưng bá vương. Coi bản đại nã ở đâu? Tôn này thánh chủ tê cả da đầu, hắn cảm giác tiến vào một cái bên trong đại thế giới. Khắp nơi đều tràn ngập ngũ sắc tinh hỏa, phảng phất một tôn sinh mệnh cổ tinh đang nổi lên, khôi phục quá bán tức những đạo hạnh kinh người. Một tôn thánh chủ tiến vào huyền hoàng vô cực giới bên trong, đều cảm giác thân thể muốn đè nát. Tức những như là một tôn thái cổ người có quyền đang ra tay. Vừa nãy thật giống một tôn thánh chủ đang ra tay. Nhưng là người tại sao không có? Tiên sư nó, nhân thế gian nhưng là có tinh thần bảo điện tọa chấn. Một khi mở ra bằng thái cổ tinh vực mở ra, ai dám ở chỗ này lỗ mãng? Hừ, thánh chủ phòng trừng đều bị chấn áp. Người bên ngoài khẳng định không biết nhân thế gian đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thiên vương hầu đủ có mấy trăm ngàn đại quân, cực đạo đế binh đều nắm giữ, cùng yêu tộc Long Viện đều là người một nhà, giống như là siêu cấp thế lực. Ta xem ai dám xâm phạm nhân thế gian. Một người nói đến thiên vương hầu, bốn phía yên lặng một hồi. Bọn họ không biết hiện tại thiên vương hầu đến cùng là chết hay sống. Đối với chuyện này nhân thế gian cũng không có một câu trả lời hợp lý. Chỉ bất quá bọn hắn đều không có phát hiện, thậm chí tức những đều không có phát hiện. Tàng giới phi thường bao la, nhưng là tàng giới trong vũ trụ lại có một loại phi thường quỷ dị năng lượng đang chảy xuôi. Đây giống như là tàng giới ý chí đang thức tỉnh. Đạo Lăng ngơ ngơ ngác ngác, hắn cảm giác thật giống cùng tàng giới hòa làm một thể. Hắn có thể cảm giác được tàng giới nhất cử nhất động. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu. Đạo Lăng cảm giác như là về nhà. Hắn khát vọng và toàn bộ tàng giới, thậm chí toàn bộ thập giới dung hợp lại cùng nhau. Phi thường cảm giác kỳ diệu. Đạo Lăng giống như tỉnh giống như ngủ, ý chí phiêu tán ở trong thiên địa, cảm ngộ thập giới ảo diệu. Lại là một ngày đi qua, Sơn Hải Quan đại chiến lại chưa từng đi hướng cấp độ càng sâu. Hai đại chủng tộc liều mạng ba ngày ba đêm, khắp nơi hao tổn rất lớn. Hơn nữa chiến trường phóng xạ càng ngày càng rộng mậu, hai trận doanh lớn kéo dài to lớn chiến tuyến. Ngươi nói cái gì? Đang cùng ma tộc liều mạng nhân thế gian đại quân động lại. Qua tử quần áo lũ lâu, toàn thể sát khí như biển. Quát, lại có người tấn công nhân thế gian. Là ai làm ra? Nhân thế gian dị biến xuất hiện sau, chính là hỏa tốc thông báo nhân thế gian đại quân. để phòng ngừa có Chí Tôn ra tay đánh lén nhân thế gian. Vô Liêm Sỉ, khẳng định là muốn nhìn một chút tông chủ ngã xuống không có. Đến cùng là ai làm ra, quả thực là phát điên, lập tức giết ra ngoài. Trấn thủ thập giới, nhân thế gian đại quân vẫn nộ không gì sánh được. Không nghĩ tới bọn họ ở đây huyết chiến, dĩ nhiên có người đánh lén bọn họ tộc địa. Long Kinh Vân muốn rách cả mí mắt, quát, vạn đạo hầu, ngươi hiện tại xuất lĩnh 10 vạn đại quân, giết về. Thiên Long mà bọn họ đều tức điên, hỏa tốc triệu tập đại quân, hướng về Sơn Hải quan đè lại, muốn giết về. Hết chương.